Dù bọn chúng thấy đường trảm rời đi nhưng cũng không dám đứng ra ngăn cản. Diệp Vô Phong, Bắc Thoái Vương Đàm Thuận khẽ nhíu mày. Là anh phái người tới gây rối. Diệp Vô Phong cũng đã biết được vừa nãy xảy ra chuyện gì. Anh mỉm cười đáp, ông Đàm, ông cũng không thể nói là anh em của tôi tới để gây rối được. Cũng bởi người này có tinh thần đề cao công lý mạnh mẽ vô cùng. Nếu cậu ấy thấy tội phạm thực hiện các hành động gây nguy hại cho xã hội thì muốn ra tay ngăn cản ấy mà. Nên khi cậu ấy thấy có người dám bán mấy thứ thuốc lắc thuốc phiện trong quán bar nhà ông thì nhịn không được đi phá. Để mà nói nha, cái quán bar do ông Đàm đây quản lý vậy mà lại kinh doanh loại hình phi pháp thế kia. Mặt ông không biết đỏ à, anh? Diệp Vô Phong, anh không thể đánh cháo khái niệm như vậy được. Bắc Thoái Vương tức đến xám mét mặt mày. Nếu đã liên quan đến thế giới ngầm thì không thể nào không có xuất hiện mấy loại hình kinh doanh phi pháp được nha. Thế thì cần gì mà phải thấy nhục chi nữa? Chuyện này ai mà không biết hả? Chỉ là biết nhưng không nói ra. Là bí mật của mọi nhà. Diệp Vô Phong nói tiếp. Dù cho có nói như thế nào thì Khương Tam Lãng cũng đã đánh anh em nhà chúng tôi. Cần phải bồi thường tiền thuốc men. Nếu không, nói rồi Diệp Vô Phong nhìn qua cái quán bar này. Kinh doanh quán bar mà. Lâu lâu cũng sẽ xuất hiện mấy tai nạn kỳ quái nhục đến nỗi nói không ra luôn á. Đã vậy hiện tại còn có biết bao là người đang hóng hớt né. Lỡ có chuyện là toang thật luôn. À, hiện tại tôi không phải uy hiếp mấy người đâu nha. Cách Trương.